Giờ bạn trai của Vân là đang sao, Vân chẳng thấy vui chút nào cả. Bỗng có bàn tay gõ gõ vai Vân, rồi đang ghé tai Vân thì thầm. Lên đây với tớ, khách trương.